Alo các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình Rồi. Các bạn cứ thắc mắc là tại sao nhìn lâu lên chuyện thế, rồi nhấn đăng ký, nhấn chuông theo dõi mà mãi không thấy lên chuyện. Sorry mọi người nha, giờ bận quá đó. Thật sự rất là bận. Nhím xù lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người với dáng vẻ gọi là tự tin nhất, cũng như là tràn đầy năng lượng nhất, bởi vì là Nhím Xù muốn truyền tải những cái năng lượng tốt đẹp đến mọi người. Nhưng mà chỉ cần là dừng lại công việc và được quay trở về nhà, và sau khi là thay đổi thay đồ này, rửa mặt tắm rửa này, thì Nhím Xù sẽ trở lại với đúng bản chất của một đứa nghiện ngủ, tại vì rất là buồn ngủ, Nhím thiếu ngủ trầm trọng luôn. Các bạn đừng thấy Nhím Xù quay video này thấy xinh, nhưng thật ra toàn dùng app hả? Ngoài không xinh này đâu. Da cũng cực xấu, bởi vì là tự biết là thời tiết của Hà Nội mấy ngày hôm nay rất là hanh khô, nắng hanh, da môi bong tróc, da mặt cũng bong tróc luôn. Không có thời gian đi spa làm đẹp luôn. Bây giờ thì Nhím Xù sẽ bật mí một số cái công việc hàng ngày của Nhím Xù cho mọi người nghe xem nhé. Và hy vọng vọng là mọi người sẽ thấy thú vị về nó. Hello các bạn, Nhím Xù đang ở phòng thu âm của đài truyền hình, và đây là kịch bản mà Nhím Xù sẽ phải thu phim đấy ạ. Tận dụng thời cơ nghỉ giữa hiệp để làm một chiếc video nói chuyện với mọi người đó. Đi làm đó, đây là buổi chiều, bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Và Nhím Xù sẽ làm đến tầm 6 giờ tối. Sẽ đọc được khoảng 4-5 tập phim. Yeah. Bye bye. Tối chúng ta gặp nhau tiếp nhá. Tôi sẽ quay ở nhà. Tập 25. Thấy sao? Một trăm điểm. Tuyệt vời. Là ai chụp vậy? Lưu Niệm đưa cho tôi. Nó là người của tập đoàn Thượng Gia thuê người chụp. Mục đích là để ép anh và thầy Mai rời khỏi Minh Đức. Anh thừa nhận. Trước đó anh muốn bọn họ rời đi là vì anh quá manh động. Vì Minh Đức, anh không nên đi. Lại đi em ơi. Anh không nên để Liễu Thanh Dương gánh vác một mình. Ba chúng ta nhất định phải hợp tác với nhau. Ngày mai giúp anh hẹn anh ta. Anh tin thầy Mai sẽ nói cho anh ta biết cách ứng phó. Tôi tuyên bố một chút. Về hành vi vu khống của tập đoàn Thượng Gia, tôi kiên quyết phản đối và sẽ không lùi bước. Liễu Thanh Dương, thu lại cái bộ mặt tiểu nhân đắc ý của anh đi có được không? Điều anh cần nói với tôi bây giờ là Mai Đạo Viễn rốt cuộc định làm thế nào đây? Ông Mai nói rồi, tôi muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy. Cứ làm theo cái kiểu tiểu nhân đắc chí mà anh đang thấy đây. Nói cho cậu biết Tiểu Đồng, nếu cậu còn nói lung tung, tôi cho cậu hói luôn đó. Liễu Thành Dương, cậu động thủ với tôi đó hả? Nghĩ mình cần được cả thế giới hả? Còn dám cãi lời của tôi, cậu nghĩ tôi không chịu nổi cậu chắc? Nào thử xem, tới đây, cậu đứng yên đó. Anh đây chơi với cậu tới cùng. Liễu Thành Dương, cậu đứng yên đó. Không bắt được cậu, không chịu được cậu hả? Né hả? Có phải cậu nghĩ tôi không làm gì được cậu không? Cậu đứng yên đó, cậu tưởng cậu có luyện một chút thôi thủ là Trương Tiểu Đồng tôi không chịu nổi hả? Ôi đau, đau. Gọi anh đi. Anh đẹp trai không? Đẹp trai. Còn luyện với anh nữa không? Không luyện nữa, nhẹ chút đi, vậy là ngoan đó. Buông ra. Liễu Thành Dương, cậu đền tiền thuốc cho tôi mau. Đó, xem xong rồi thì có thấy thú vị không? Các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có một cái bông hoa ở dưới cằm. Thật ra là tại vì lúc ở nhìn ở cái góc này này. Nhìn nào không? Nó có hai cằm. Nhìn nó vô duyên vãi chưởng ra ấy. Thế nên là phải để một cái bông hoa che. Ok, buôn ra lên như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chương trình chính của kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nhá. Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi với Nhím Xù. Xem nào. Làm nhiều quá quên luôn, không biết là mình đọc cái phần nào luôn. Sao tôi có thể tệ hại như vậy nhỉ? Cảm thấy vô cùng là vô cùng có lỗi với mọi người luôn á. Tại sao tôi có thể quên được cái phần bao nhiêu rồi? Tôi đang phải mở kênh YouTube đấy ạ. Ôi rồi, lên được phần 12 rồi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi phần thứ 13 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tấm Cừu Cậy các bạn nhé. Và bây giờ là thời gian nghe chuyện rồi, nhớ đừng quên chờ đợi đến cuối video, à quên, đến cuối câu chuyện này để chúng ta tiếp tục tâm sự. Bye bye. Chương 67. Nam thần là Thanh Khống. Mấy ngày nay, cái tên Tống Điềm Nhiên thật sự quá xuất sắc, bởi vì hiện tại trên hotshot Weibo đều là Tống Điềm Nhiên xin lỗi đi, Tống Điềm Nhiên cố ý đả thương người khác, Chính Cung và Tiểu Tam một tay xé nát, Lâm Giang Nam lên ngôi nữ vương. Hotshot này khiến Tống Điềm Nhiên nóng lên, Weibo đã sớm bị đánh chiếm. Vô số cam và fan của Trừng Nam CP tấn công, quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngay cả fan của Tống Điểm Nhiên lần này cũng vô cùng im ắng, chỉ còn vài fan não tàn yếu ớt chống lại, nỗ lực muốn giải cứu Weibo của cô ta. Trong một đêm, số lượng người theo dõi trên Weibo của Tống Điểm Nhiên đã giảm đi mấy triệu, số người mắng chửi lại không chỉ dừng ở mấy triệu. Một tài khoản Weibo khác đã công bố một video, trong video là cuộc đối thoại giữa Lâm Giang Nam và Tống Điểm Nhiên, cùng với đoạn Tống Điểm Nhiên níu tay Lâm Giang Nam, lại bị Lâm Giang Nam hất ra, sau đó đứng không vững, tự mình té ngã, thì Lâm Giang Nam vẫn theo bản năng đi kéo lại. Kết quả Tống Điểm Nhiên còn đâm thẳng vào Lâm Giang Nam, cuối cùng khiến cho Lâm Giang Nam lâm vào hôn mê. Đoạn video vừa được đăng tải lập tức đã gây ra một trận vang động vô cùng lớn. Không ít người đều kinh ngạc với Tống Điểm Nhiên. Đã làm Tiểu Tam còn trắng trợn táo bạo như vậy. Đặc biệt mấy lời cô ta nói quả thực khiến người ta hộc máu. Mỗi một câu đều khiến cho người ta muốn vả cho một cái. Điều làm người ta kinh ngạc hơn nữa là Lâm Giang Nam lại làm điên đảo nhận thức của mọi người về cô. Ai cũng cho rằng cô là một bé mèo con dịu ngoan, giờ đối mặt với Tiểu Tam lại vô cùng khí thế, quả thực là phong thái của nữ vương. Đặc biệt là mấy lời cô nói, vừa nghe là đã thấy sảng khoái, một giây xé nát Tống Điểm Nhiên. Nhưng mà cuối cùng, Lâm Giang Nam vẫn là theo bản năng kéo Tống Điểm Nhiên, lại bị Tống Điểm Nhiên hung hăng nhào vào, đầu va chạm với mặt đất tạo nên một tiếng vang rất lớn, khiến cho người xem cũng hoảng hốt, đặc biệt là sắc mặt tái nhợt đi trong nháy mắt của cô, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng là hoàn toàn lâm vào hôn mê, khiến cho bao người đau lòng. Lúc này, Weibo của Lâm Giang Nam và Tống Điểm Nhiên quả thực là khác nhau như trời với đất. Một người là kỹ nữ tâm kế, một là tiểu tam bạch liên hoa, một người thì liên tiếp nhận được những lời hỏi han ân cần. Tại nhà của Tống Điểm Nhiên. Điểm Nhiên, chị đã đặt vé máy bay cho em rồi, em tạm thời lánh đi một thời gian đã. Đình Nhu nhìn Tống Điểm Nhiên vẫn luôn nằm trên giường không nhúc nhích. Nhìn Tống Điểm Nhiên lâm vào cái dạng này, Đình Nhu lo Tống Điểm Nhiên sẽ buồn rầu sinh trầm cảm. Em không muốn xuất ngoại đâu. Tống Điểm Nhiên ngồi dậy khỏi giường. Em đừng hành động theo cảm tính nữa. Em có biết hiện giờ em đang ở nơi đầu sóng ngọn gió không? Bình luận trên mạng đâu phải em không biết. Còn có cách nào nữa chứ? Giờ đám phóng viên đã vây chặt bên ngoài rồi. Nếu như em không chịu xuất ngoại lánh đi, vậy thì chỉ có thể xin lỗi thôi. Mắc mớ gì em phải xin lỗi? Em không thấy mình sai ở đâu cả. Em đâu có xin cô ta cứu em. Hơn nữa cô ta kéo mạnh như vậy, đương nhiên em sẽ theo quán tính đâm vào cô ta rồi. Tống Điểm Nhiên nắm chặt tay, trong mắt đều là không cam lòng. Tống Điểm Nhiên, em đừng hành động theo cảm tính nữa có được không? Giờ hình tượng của em đã không còn gì nữa rồi. Mấy tạp chí liên tục đòi hủy hợp đồng, công ty cũng vì em mà sứt đầu mẹ chán đấy. Nếu em còn không chịu xuống nước, chị sẽ không quản em nữa đâu. Thái độ của Tống Điểm Nhiên hoàn toàn làm cho Đinh Nhu bực bội. Tại sao lúc trước cô lại tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này chứ? Giờ thì mấy chuyện lung tung rối loạn đều tới. Kiếp trước là cô thiếu nợ cô tổ tông này sao? Chị hối hận rồi à? Cũng đúng, giờ tôi không thể vì chị kiếm tiền nữa. Đương nhiên chị không còn muốn quản tôi. Người đại diện không phải ai cũng như vậy sao? Lúc trước chị ngoan ngoãn phục tùng, còn không phải vì tôi là cây cây dụng tiền của chị sao? Hiện giờ gốc cây dụng tiền đã đổ, chị đương nhiên là không thèm làm nữa. Tốt lắm.

ngay cả việc rất lớn trong giới giải trí như ảnh đế ảnh hậu kết hôn cũng không thể áp chế chuyện này. Mấy ngày trôi qua vẫn vững vàng đứng ở đầu bảng hot shot. Nhưng tất cả những chuyện này không thể không liên quan đến Khương Trừng. Hết thảy đều là Khương Trừng đứng đằng sau thao túng. Là người cùng giới, Khương Trừng biết rõ cái gì mới là thứ quan trọng nhất đối với cô ta. Anh và cô ta thân là người mẫu nổi tiếng, thứ quan trọng nhất không phải là danh dự và hình tượng hay sao? Quả nhiên, trong vòng ngắn ngủi mấy ngày, các tạp chí đã ký hợp đồng với Tống Điểm Nhiên liên tục yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Weibo của cô ta cũng bị vây chặt. Nghĩ đến nụ cười vừa rồi bố mẹ gửi cho mình, Khương Trừng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Anh lạnh lùng nhếch môi. Vốn anh còn cho rằng cô ta là người thông minh, lại không nghĩ cô ta lại ngu xuẩn đến mức muốn dùng dư luận để xoay người. Ngu xuẩn thì ngu xuẩn, nhưng sao còn cố tình chọc phải người không thể dây vào. Chương 69. Lâm Giang Nam, tôi muốn gặp cô. Gần đây trong giới giải trí, hướng gió biến hóa quá nhanh, cư dân mạng ai cũng ngây ngẩn, bởi vì tất cả mọi người đều còn chưa kịp hồi phục từ tin tức Khương Trừng là thanh khống thì Weibo lại biến hóa. Vậy mà nam thần lại đăng một trạng thái lên Weibo. Khương Trừng: có một số việc tôi không nói, đó là tôi cho cô mặt mũi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể một nấc lại muốn tiến thêm một thước. Đã làm sai thì phải xin lỗi, phải thừa nhận sai lầm. Điều duy nhất cô làm lại chỉ luôn nghĩ cách làm sao để trốn tránh, làm sao để xoay người. Và cả, tôi là thanh khống, không sai, nhưng không có nghĩa là người có giọng nói dễ nghe tôi liền thích. Người có giọng nói dễ nghe rất nhiều, nhưng mà cô ấy lại chỉ có một mà thôi. Cuối cùng, cô còn xâm phạm đến quyền cá nhân của mẹ tôi, Tô Thanh Nghi. Chúng tôi lựa chọn giải quyết thông qua pháp luật, còn mời cô nhanh chóng ra mặt giải thích. Hình ảnh đính kèm là vài ảnh chụp màn hình WeChat và nhật ký điện thoại. Tuy rằng đã che tên, nhưng từ lịch sử trò chuyện cũng có thể đoán ra là một đoạn giao dịch đối thoại nhằm tung tin nóng. Hơn nữa còn có tài liệu ghi chép lại. Khương Trừng vừa cập nhật, phòng làm việc của Khương Trừng cũng nhanh chóng chia sẻ trạng thái này, mà cư dân mạng đã sợ tới ngây người. Nam thần up Weibo, hơn nữa còn thẳng tay xé rách mặt. Rõ ràng nam thần muốn xử lý người nào đó. Tuy rằng Khương Trừng không nói trên Weibo người kia là ai, nhưng mà cư dân mạng cũng không hề ngốc, vừa đọc đã biết là ai. Hơn nữa Khương Trừng vừa đổi mới Weibo, quân đoàn cam liền phát huy tác dụng của mình, lập tức tra ra số điện thoại này. Đây là số điện thoại cá nhân của Tống Điểm Nhiên, mà số điện thoại cô ta liên lạc cũng là số của những người chuyên tung tin, phát tán tin tức trong giới giải trí. Nhưng lúc quân đoàn cam tra ra dãy số, thì phòng làm việc của Khương Trừng lại đăng tải một đoạn ghi âm. Alo, tôi muốn tung tin. Không sai, Khương Trừng là thanh khống. Đương nhiên là tôi có chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu là Tô Thanh Nghi mẹ của Khương Trừng nói thì sao? Có đủ phân lượng hay không? Trong tay tôi có một đoạn video. Giọng nói này quả thực rất quen thuộc. Không phải là nữ chính của vụ huyên náo cố ý đả thương người khác mấy ngày trước trên Weibo hay sao? Là Tống Điểm Nhiên sao? Vì thế chuyện này liền sáng tỏ rồi. Vốn cho rằng có thể làm Lâm Giang Nam thân bại danh liệt, không còn danh dự, cô Tống lại lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tống Điểm Nhiên còn cho rằng như vậy liền xong rồi. Nhưng sau khi Khương Trừng up Weibo vài tiếng, thiên hậu luôn xuất quỷ nhập thần của giới ca hát Tô Thanh Nghi, còn có quan chức ngoại giao công sứ đặc mệnh toàn quyền quốc gia Khương Hữu Vi cũng lần lượt đổi mới Weibo. Tô Thanh Nghi: nghe nói có người xâm phạm quyền cá nhân của tôi muốn hỏi cô gái nhỏ một chút, là tôi trêu chọc đến cô à? Cô có thể công kích tôi, nhưng vì sao còn muốn công kích cả con dâu của tôi? Mỉm cười. Khương Hữu Vi: chuyện này lớn đây. Kèm theo đó là dòng chia sẻ của Tô Thanh Nghi. Lập tức cả giới giải trí, cả vòng ngoại giao đều nổ tung rồi. Nam thần lạnh lùng cao ngạo ngàn năm, giờ lại thẳng tay xé rách mặt. Tô Thanh Nghi, thiên hậu đã rời khỏi giới ca hát nhiều năm, cũng up Weibo, hơn nữa còn thẳng tay bênh vực người của mình. Còn có cả quan chức ngoại giao Khương Hữu Vi chưa từng đăng Weibo, lần này cũng chia sẻ trạng thái của vợ mình, cùng với một câu ý vị sâu xa. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là Lâm Giang Nam đã được bố mẹ nam thần đồng ý. Vậy chẳng phải là càng thêm danh chính ngôn thuận làm Khương phu nhân hay sao? Tống Điểm Nhiên kia còn tranh cái quỷ gì? hấp tấp xen vào làm tiểu tam. Cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, lần này cô Tống đã chọc phải đại họa rồi. Khương Trừng tự thừa nhận mình là thanh khống, lúc thẳng tay với Tống Điểm Nhiên còn không quên khoe ân ái. Đám anh hùng bàn phím vốn đang nhắm vào Lâm Giang Nam, nghe thấy tin tức này liền rất là bực bội. Bọn họ bị cô Tống tiêu khiển như vậy, cô ta thật sự cho rằng cư dân mạng ai cũng ngu ngốc sao? Thế là mọi người lại ào ào bấm bàn phím, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên Weibo của Tống Điểm Nhiên. Hashtag Tống Điểm Nhiên xin lỗi đi, vốn đã chìm xuống, nay lại nóng lên. Từ yêu cầu xin lỗi đến cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư. Hơn nữa lúc này còn xuất hiện rất nhiều scandal khác của Tống Điểm Nhiên. Hiện giờ hot shot trên Weibo là Tống Điểm Nhiên xâm quyền, Khương Trừng phanh phui Tống Điểm Nhiên, Khương Trừng phanh phui người nào đó còn không quên show ân ái. Trong lúc nhất thời, cả nhà cùng nhau thẳng tay với Tống Điểm Nhiên trở thành đề tài nóng nhất trong giới giải trí. Choang! Trong phòng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, ngay sau đó lại là tiếng đập phá đồ đạc. Tống Điểm Nhiên như là người điên, hất hết chai lọ, đồ trang điểm trên bàn, iPad trên tay cũng bị cô ta ném xuống đất, màn hình chia 5 xẻ 7. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Cô ta lẩm bẩm nói, dường như còn chưa dám tin. Rõ ràng là đã theo kế hoạch, rõ ràng là có thể xoay người, rồi lại bị hủy hoại. Người trợ lý nhìn những mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất, rồi lại nhìn Tống Điểm Nhiên đang lẩm bẩm trước mắt, thở cũng không dám thở mạnh, im lặng sợ hãi. Tống Điểm Nhiên ngồi trên sofa, tóc tai hỗn độn, hai mắt đỏ hồng, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Một lát sau, cô ta đột nhiên nở nụ cười. Chưa hết, mình vẫn còn một họa báo cùng với Khương Trừng chưa phát hành. Chờ họa báo này được phát hành, chắc chắn mình có thể xoay người. Chị Tống, chuyện này bên phía Kenneth. Người trợ lý nhỏ giọng nói. Kenneth làm sao? Chuyện là... Ánh mắt cô ấy có một chút trốn tránh, nói chuyện cũng ấp úng. Giờ cô ấy không biết nên nói thế nào. Tống Điểm Nhiên soạt một cái đứng dậy khỏi sofa, giày cao gót đạp lên đám thủy tinh vỡ vụn, phát ra tiếng vang chói tai. Là họa báo này Kenneth sẽ không tung ra thị trường nữa. Sẽ không tung ra thị trường? Là có ý gì? Tống Điểm Nhiên run rẩy. Khương Trừng đã đơn phương yêu cầu hủy hợp đồng với Kenneth, cũng nói tiền vi phạm hợp đồng anh ấy sẽ bồi thường, chỉ cần hủy bỏ họa báo kỳ này là được. Trong chớp mắt, Tống Điểm Nhiên tự như mất hết sức lực, cô ta đứng không vững, té ngã xuống đất, tay chân đều bị thủy tinh đâm vào, máu lập tức chảy ra. Người trợ lý lập tức kêu lên hoảng hốt. Tống Điểm Nhiên là một người mẫu, trên người của người mẫu sao có thể có sẹo được chứ? Cô ấy nhanh chóng chạy qua. Chị Tống, chị mau đứng lên đi, như vậy sẽ lưu lại sẹo đây. Khương Trừng, vậy mà anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Một con đường sống cũng không lưu lại. Hết thật rồi. Hết cả rồi. Tống Điểm Nhiên giống như không nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy máu trên người của mình, chỉ lặp đi lặp lại những lời này. Tóc tai hỗn độn như người điên, trong nháy mắt chỉ còn lại tro tàn, một chút sắc thái cũng không có. Chị Tống này, hay là chúng ta đi xin lỗi đi được không? Tống Điểm Nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, người trợ lý lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Đôi mắt cô ta khiến cho cô sợ hãi, không khỏi cúi đầu không dám nhìn nữa. Tống Điểm Nhiên nhìn cô ấy sợ hãi như thế liền bật cười, tràn đầy trào phúng, cũng vô cùng chua xót tuyệt vọng. Tống Điểm Nhiên rất rõ, giờ cô ta thực sự xong rồi. Nỗ lực nhiều năm của cô ta, bao nhiêu thành tựu hào quang của cô ta, chỉ trong một đêm liền mất hết, chẳng còn lại gì. Cô ta chẳng còn gì. Tôi biết rồi. Cô về trước đi. Tôi mệt lắm rồi. Tống Điểm Nhiên lạnh lùng nói. Người trợ lý thấy cô ta như vậy cũng không dám nói gì nữa, đành phải rời đi. Sau khi người trợ lý đi rồi, Tống Điểm Nhiên từ từ đứng dậy. Cô ta nhìn vết máu trên người, không khỏi cười cười. Cô ta đã mất đi tất cả rồi, có thể để lại sẹo hay không còn quan trọng như vậy sao? tình. Lâm Giang Nam đang đọc sách, đột nhiên điện thoại đặt ở một bên vang lên. Là một tin nhắn chưa đọc. Tống Điểm Nhiên. Lâm Giang Nam, tôi muốn gặp cô. Thấy tin nhắn Tống Điểm Nhiên gửi, Lâm Giang Nam không khỏi nhíu mày. Còn cần phải gặp sao? Tinh. Lại là một thông tin báo tin nhắn khác. Tống Điểm Nhiên. Một lần cuối cùng thôi. Một lần cuối cùng? Một lần cuối cùng là sao? Lâm Giang Nam bỏ sách xuống, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Cô nhanh chóng trả lời lại. Ở đâu? Tống Điểm Nhiên cũng trả lời rất nhanh, nói vị trí cụ thể. Lâm Giang Nam thấy vị trí cô ta gửi đến, một phút cũng không dám trì hoãn. Cô khoác áo khoác rồi gọi taxi đi đến chỗ của Tống Điểm Nhiên. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, lúc thanh toán tiền. Tiền thừa Lâm Giang Nam cũng chưa lấy, đã chạy vào bên trong. Cô thấy thang máy sắp đóng cửa liền chạy qua, nhưng mà vẫn không kịp. Cô nhìn bên cạnh thang máy, ngẫm nghĩ, sau đó liền nhanh chân chạy đến cầu thang bộ. Cô mở cửa cầu thang bộ bắt đầu chạy lên, vừa chạy vừa thở dốc, tay nắm lan can. Câu nói kia của Tống Điểm Nhiên khiến lòng cô rất bất an nên không dám dừng lại, cố sức tiếp tục chạy lên. Dầm. Cô vươn tay mở cửa tầng thượng của bệnh viện. Vừa mở cửa ra, một trận gió lạnh liền ập đến. Lâm Giang Nam không khỏi run rẩy. Cô đưa mắt nhìn cô gái ngồi trên bậc thềm, hai chân vắt vẻo, cơ thể còn chao đảo lắc lư. Tống Điểm Nhiên, cô làm gì đây? Ngày mùa đông, cô ta chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng. Gió lạnh khiến tóc tai cô ta hỗn độn, trên tay còn có vết máu khô. Nghe thấy giọng nói của Lâm Giang Nam, Tống Điển Nhiên từ từ quay đầu lại, cô ta cười với cô. Cô đến rồi. Nói xong cô ta lại đứng dậy khỏi bậc thềm. Thấy cơ thể mỏng manh của cô ta vì bị gió thổi mà hơi ngửa ra đằng sau, giờ phút này trái tim của Lâm Giang Nam như ngừng đập. Tống Điển Nhiên, cô xuống đây đi, cô muốn nói gì? Chúng ta nói rõ ràng được không? Cô cẩn thận nói chậm chậm. Chà, giọng nói thật là dễ nghe. Vì sao tôi lại không có nó nhỉ? Tống Điểm Nhiên cười tự giễu, sau đó nhẹ nhàng đi lên bậc thềm, giống như đang sải bước trên sàn cát quốc. Lâm Giang Nam cố bình ổn nhịp tim, lắc lắc đầu. Thế nào? Có phải tôi đi rất đẹp không? Tống Điểm Nhiên hỏi. Đẹp, rất đẹp, cô đi đẹp nhất. Lâm Giang Nam vừa trấn an vừa cẩn thận bước đến. Đương nhiên rồi, tôi là Tống Điểm Nhiên, là siêu mẫu quốc tế, là nữ vương không ai sánh bằng cơ mà. Nói đến đây, trong mắt của Tống Điểm Nhiên hiện lên một tia sắc thái. Chương 70. Tống Điểm Nhiên quay đầu đi. Biết tại sao tôi hẹn cô ở đây không? Tống Điểm Nhiên hỏi. Không biết. Lâm Giang Nam lắc đầu. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cũ. Cô ta nói. Thật ra đây là nơi tôi gặp Khương Trường lần đầu tiên. Lúc ấy tôi chỉ là một người mẫu nhỏ. Nhiều lắm là một người mẫu nghiệp dư. Lúc đi show thường xuyên bị người mẫu khác bắt nạt. Khi đó thật sự rất khó khăn. Khó khăn đến mức không chỉ một lần tôi muốn từ bỏ cái nghề này. Một lần bị thương khi đang đi catwalk trên sàn diễn, tôi đã tới bệnh viện này. Lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ gì mà leo lên tầng thượng của bệnh viện. Chính là ở nơi này đấy. Lần đầu tiên tôi ở trên này luyện đi catwalk, đi tới đi lui. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Cô có biết không, ở trên đường cái, con người và cả xe cộ đều trở nên rất rất nhỏ. Nhỏ như một con kiến vậy. Tống Điểm Nhiên dường như đang chìm vào hồi ức. Lâm Giang Nam cũng không dám xen ngang. Đôi mắt cô vẫn luôn nhìn cô ta, nhưng bước chân lại rất cẩn thận đi đến gần hơn. Lúc đó tôi đã suy nghĩ, nếu như tôi nhảy xuống từ nơi này, có phải tôi sẽ không cần vất vả như vậy nữa hay không? Cũng không phải gánh chịu nhiều như vậy. Vì thế tôi đứng dậy như thế này này, dang rộng hai cánh tay. Tôi muốn cứ như vậy mà nhảy xuống. Nhảy xuống rồi tôi đã có thể hoàn toàn giải thoát. Tống Điềm Nhiên vừa nói vừa làm lại hành động đó. Cô ta đưa lưng về phía cô, dang rộng hai tay, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Lúc Tống Điềm Nhiên đưa lưng về phía cô, Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng cô vừa mới bước hai bước, Tống Điềm Nhiên liền soạt một cái quay đầu lại. Nhưng cô có biết ngay lúc này đã xảy ra chuyện gì không? Bước chân Lâm Giang Nam dừng lại. Không biết, có chuyện gì? Cô nỗ lực ra vẻ tự nhiên. Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói ở phía sau. Anh ấy nói, so với nghĩ cách làm sao để từ bỏ, còn không bằng nghĩ cách làm sao để dẫm lên người khác, như dẫm lên những con kiến. Cô có biết không, từ lúc đó tôi đã rất thích anh ấy. Tôi cho rằng tôi và anh ấy có thể cứ như vậy, dù không yêu nhau, dù không được đáp lại thì vẫn có thể duy trì được như thế. Nhưng không lâu sau, đôi mắt Tống Điềm Nhiên lại trở nên ảm đạm. Nhưng giờ thì tôi không còn gì hết, không còn bất cứ thứ gì hết. Cô ta cúi đầu lẩm bẩm, từng bước một lui về phía sau. Đó là do cô nghĩ nhiều, nếu cô cảm thấy mình không còn gì, vậy cô thực sự không còn gì cả. Nhưng nếu như cô nghĩ khác đi, vậy thì không có gì để mất đi hết. Lâm Giang Nam muốn đến gần hơn, cô từ từ bước tới, cách cô ta vài bước. Cô nhìn xuống bên dưới, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô đi xuống đi, đừng náo loạn nữa, cô sẽ không mất gì cả. Ít nhất, cô vẫn còn có fan hâm mộ ủng hộ cô. Lâm Giang Nam nhẹ nhàng nói, để Tống Điềm Nhiên buông lỏng. Mọi người sẽ còn thích tôi sao? Cô ta nhìn cô. Sẽ. Nhưng tôi làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy. Cô có hận tôi không? Cô sẽ tha thứ cho tôi sao? Nước mắt theo khóe mắt cô ta rơi xuống. Không, tôi vốn không hận cô. Sao lại có tha thứ gì ở đây? Lời Lâm Giang Nam nói là thật. Cô vốn không hận cô ta, nhiều nhất chỉ là chán ghét mà thôi. Cô chậm rãi vươn tay về phía cô ta. Đưa tay cho tôi. Tống Điềm Nhiên nhìn cánh tay đang vươn về phía mình. Không biết vì sao, giống như là đã bị mê hoặc. Cô ta cũng từ từ vươn tay về phía cô. Nhưng khi hai đầu ngón tay chạm vào nhau, trong mắt Tống Điềm Nhiên đột nhiên hiện lên một tia sáng. Cô ta nhanh chóng bắt lấy tay Lâm Giang Nam, sau đó dùng sức kéo. Kéo Lâm Giang Nam vào người mình, cánh tay vòng quanh cổ của cô, khiến cho Lâm Giang Nam sững người. Cô cố ý. Cô không thể tin được nói. Tống Điềm Nhiên đột nhiên bật cười, nụ cười âm trầm, lưng của cô dán vào người cô ta. Thậm chí có thể cảm giác được cơ thể của cô ta rất lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến trong tâm Lâm Giang Nam sinh ra sự sợ hãi. Đúng vậy, tôi nên nói cô quá lương thiện hay là nói cô ngu xuẩn đây? Lâm Giang Nam nỗ lực để mình bình tĩnh lại, cô điều chỉnh hô hấp. Cho nên giờ cô muốn làm gì? Cô bình tĩnh hỏi. Sự bình tĩnh như vậy lại khiến cho Tống Điềm Nhiên có hơi bất ngờ. Tôi đúng là bội phục cô. Đã lúc này rồi mà còn có thể giữ vững tinh thần như vậy. Chỉ là không biết cô thật sự không sợ hay là giả vờ không sợ đây. Nói xong, Tống Điềm Nhiên kéo Lâm Giang Nam lui về phía sau. Trên trán Lâm Giang Nam đã rịn ra mồ hôi, lòng bàn tay cũng cuộn chặt. Cô nói xem, nếu như Khương Trường thấy cô run bần bật thế này, có phải là sẽ rất đau lòng không? Cô có ý gì? À, quên chưa nói cho cô biết. Lúc gửi tin nhắn cho cô, sau khi đứng trên này nhìn thấy cô đến, tôi đã gửi cho Khương Trường một tin nhắn. Chắc giờ đã ở trên đường rồi. Tống Điềm Nhiên cười nói. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tôi đâu có làm gì. Chỉ muốn xem. Nếu như Khương Trường nhìn thấy người mình yêu nhất rơi từ đây xuống, thì sẽ có biểu cảm thế nào mà thôi. Suy nghĩ một chút, hẳn là rất xuất sắc đó. Cô là đồ điên, là đồ điên. Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi đã sớm điên rồi. Sầm, một tiếng động rất lớn vang lên, cửa tầng thượng đã bị đá văng. Cô xem kìa, nhắc Tào Tháo liền đến. Tống Điềm Nhiên, cô đang làm gì đấy? Khương Trừng nhìn chằm chằm vào cô ta, tóc tai hơi loạn. Trời mùa đông nhưng anh đã ướt mồ hôi, ngực cũng phập phồng kịch liệt. Hốc mắt Lâm Giang Nam cay cay, trái tim cũng quặn thắt lại. Khương Trừng nhìn gương mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng trắng bệch của Lâm Giang Nam, trong lòng cũng rất đau đớn. Tần Hiểu Thiên chạy theo sau Khương Trừng, sắc mặt anh ấy cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Khương Trừng, anh đã đến rồi. Tống Điểm Nhiên nhếch lên một nụ cười. Anh còn nhớ không? Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Đôi lông mày của Khương Trừng nhíu chặt, nỗ lực hồi tưởng chuyện Tống Điểm Nhiên nói, nhưng cố gắng lắm cũng là mơ mơ hồ hồ, không thể nhớ rõ. Nên. Tống Điểm Nhiên đột nhiên nở một nụ cười. Là lúc trước anh ở đây cho em hy vọng. Giờ em muốn ở đây kết thúc hy vọng anh đã từng cho em. Và cả hy vọng của anh nữa. Cô dám? Giọng Khương Trừng khiến cho người ta rét lạnh. Anh nhấc chân đi qua chỗ cô ta. Cô bước xuống. Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Tôi khuyên cô đừng làm chuyện khiến bản thân mình phải hối hận. Khương Trừng, anh đứng lại đó. Nếu như anh còn dám bước thêm một bước, tôi sẽ lùi về sau một bước. Anh bước thêm bao nhiêu bước, tôi liền lùi về phía sau từng đó bước. Dường như Tống Điểm Nhiên sợ Khương Trừng không tin, cô ta nhấc chân lùi ra phía sau hai bước. Khương Trừng nhìn Tống Điểm Nhiên, thấy vị trí nguy hiểm sau lưng cô ta, liền ngừng chân. Tống Điểm Nhiên, quay đầu đi, nhân lúc cô còn có thể cứu vãn. Lâm Giang Nam nói với cô ta. Quay đầu... Cô nói dễ nghe nhỉ. Lâm Giang Nam, cô đừng giả bộ nữa. Thật ra trong lòng cô rất vui vẻ, rất đắc ý có phải không? Bởi vì cô mà tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Cô phá hủy hết tất cả mọi thứ của tôi. Không phải tôi. Tất cả đều là do cô. Là cô. Tự cô bước chính mình phải bước lên con đường này. Giống như là bây giờ vậy. Bước đến bước đường này cũng là do cô chọn. Lâm Giang Nam lạnh lùng nói. Cô nói bậy, là do cô, là cô sai. Nếu như cô không xuất hiện, tôi sẽ không thành ra thế này. Tôi vẫn sẽ là Tống Điển Nhiên cao cao tại thượng như cũ, mà không phải như bây giờ, là một người điên không còn đường lui. Cảm xúc của Tống Điển Nhiên đã mất khống chế, trong miệng cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, Khương Trừng lắc đầu với cô, nhưng Lâm Giang Nam vẫn dùng ánh mắt kiên định như cũ nhìn cô ta. Khương Trừng hơi nghiêng đầu nhìn Tần Hiểu Thiên, thúc tay anh ấy một cái. Tần Hiểu Thiên gật đầu, sau đó im lặng lui ra. Tống Điểm Nhiên, còn nhớ trước đây tôi đã nói gì với cô không? Khương Trừng nhẹ nhàng nói với Tống Điểm Nhiên. Tống Điểm Nhiên từ từ tỉnh táo lại. Nhớ. Tôi nói gì? Anh nói, so với nghĩ cách làm sao để từ bỏ, còn không bằng nghĩ cách làm sao để dẫm lên người khác, như dẫm lên những con kiến. Vậy cô đã làm được chưa? Em... Một lúc sau, điện thoại Khương Trừng rung lên. Anh nhìn Lâm Giang Nam hơi gật đầu. Tầm mắt hai người giao vào nhau. Nói cho tôi biết, cô đã làm được chưa? Ngữ khí của Khương Trừng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tống Điểm Nhiên nhìn gương mặt lập tức lạnh đi của Khương Trừng. Hốc mắt nóng lên, nước mắt liền chảy xuống. Chưa làm được. Lâm Giang Nam im lặng, nắm chặt bàn tay Tống Điểm Nhiên vòng ở trên cổ của mình. Sau đó chân hơi mở ra. Cô đột nhiên dùng sức đẩy mạnh tay Tống Điểm Nhiên. Tống Điểm Nhiên không ngờ Lâm Giang Nam sẽ đột nhiên quấy phá. Hai người lập tức ngã lăn ra. Lâm Giang Nam và Tống Điểm Nhiên lăn tròn trên mặt đất. Khương Trừng nhanh chóng chạy qua ôm lấy Lâm Giang Nam vào lòng. Sức lực lớn đến mức như muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình. Tiếp xúc với cái ôm quen thuộc, cả thể xác và tinh thần vẫn luôn căng thẳng của Lâm Giang Nam lập tức thả lỏng. Cô vùi đầu vào ngực của Khương Trừng khóc nấc lên. Vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi, sợ mình cứ như vậy không còn gặp được Khương Trừng. Cô thích anh nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có thể ở bên cạnh anh, giờ lập tức phải tách ra, vừa tưởng tượng đến đây thôi cả người cô liền run rẩy rồi. Đừng sợ, không sao nữa rồi. Khương Trừng vừa hôn lên đỉnh đầu của cô vừa nói. Mà Tần Hiểu Thiên bên cạnh cũng nhanh chóng chạy đến, chế trụ Tống Điểm Nhiên. Khương Trừng bế Lâm Giang Nam lên, nhanh chóng đi xuống. Lúc đi qua Tống Điểm Nhiên, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô ta như muốn xé nát cô ta ra. Tống Điểm Nhiên đột nhiên rùng mình. Tần Hiểu Thiên nhìn Tống Điểm Nhiên đang cuộn mình trên mặt đất. Sao đây, còn không chịu đi? Chẳng lẽ còn muốn chờ lính cứu hỏa đến giải cứu? Chuyện này vừa bị cho ra ngoài ánh sáng, liên tiếp mấy ngày hot shot Weibo đều là chuyện của Tống Điểm Nhiên. Weibo như đã nổ tung, ai nấy đều xôn xao. Có người nói Tống Điểm Nhiên điên rồi, có người nói Tống Điểm Nhiên đã chịu phạt, có người còn nói Tống Điểm Nhiên thật ra đã chết. Nhưng dù mọi người nói như thế nào, thì tóm lại Tống Điểm Nhiên cũng không còn lộ mặt. Dù sao thì cô ta cũng đã hoàn toàn bị phong sát, xóa tên khỏi hàng ngũ siêu mẫu. Chỉ là cô ta để lại một trạng thái cuối cùng trên Weibo. Rất xin lỗi, hẹn gặp lại. Tuy rằng đây là một lời xin lỗi, nhưng vừa đăng lên cũng gây ra một trận xáo động. Ngắn ngủi vài phút đã hơn 100.000 chia sẻ. Mà Lâm Giang Nam sau đó liền sinh bệnh nặng, sốt cao đến mức ý thức cũng mơ hồ, thi thoảng còn nói mớ. Chương 71. Vừa rồi anh nói thật à? Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là trung tuần tháng riêng. Bởi vì chuyện của Tống Điểm Nhiên mà Kenip vốn đã hủy bỏ tung ra thị trường họa báo kỳ này. Thế nhưng giờ lại bất ngờ tung ra thị trường một bản khác, mà nam chính họa báo kỳ này vẫn là Khương Trừng, còn nữ chính lại đổi thành Lâm Giang Nam. Một ngày trước khi tung ra thị trường, Weibo chính thức của Kenip đã up nội dung. Bình luận bên dưới Weibo của Kenip lần lượt tăng lên nhanh chóng. Nhìn tình hình này thì có lẽ tiền lời họa báo kỳ này hẳn cũng sẽ không kém. Lúc trước Khương Trừng đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, lúc đó Hình Mạn hơi do dự. Tuy rằng cô ấy và Khương Trừng là bạn tốt nhiều năm, nhưng mà chuyện này không chỉ liên quan đến mình cô ấy, mà còn cả nhân viên làm việc ở Kenip. Cho nên cô ấy đưa ra yêu cầu. Cô ấy có thể đáp ứng được việc hủy bỏ hợp đồng, nhưng không cần anh bồi thường tiền vi phạm, chỉ cần anh chụp thêm một kỳ họa báo mùa đông nữa. Nữ chính là do anh lựa chọn. Trời âm u nhiều ngày, khó có được một ngày trời quang. Khương Trừng, anh nói em mặc gì mới tốt đây? Lâm Giang Nam quay đầu hỏi anh. Ánh nắng chiều ấm áp, Khương Trừng ngồi trên sofa, hai chân tao nhã vắt chéo lên nhau, trên đầu gối để một quyển tạp chí, ngón tay đẹp đẽ nhẹ nhàng lật xem. Cả người anh đều được ánh nắng bao phủ. Giờ phút này Lâm Giang Nam nhìn cũng ngây ngốc rồi. Khương Trừng không tiếng động mỉm cười, anh buông tạp chí trong tay, tao nhã đứng dậy đi qua chỗ cô. Cơ thể cao lớn đứng trước mặt cô, che đi phần nửa ánh sáng ấm áp, ngược sáng đi đến chỗ cô. Khương Trừng đi đến bên cạnh cô, rất tự nhiên ôm cô vào lòng. Anh nhìn quần áo bị cô ném lung tung rối loạn trên giường. Anh thấy bộ nào đẹp? Lâm Giang Nam kéo tay của anh. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, rồi lại nhìn quần áo trên giường, sau đó nghiêng đầu nói bên tai của cô. Anh cảm thấy không mặc là đẹp nhất. Mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ bừng lên, không khỏi cho anh một cái nhìn xem thường. Đồ lưu manh, anh tránh ra, em tự chọn. Lâm Giang Nam vừa nói vừa đẩy Khương Trừng, nhưng mà anh sao có thể dễ dàng bị đẩy như vậy được. Anh vươn tay ôm chặt lấy cô, vừa tách ra được một tí, cơ thể cô lại dán chặt vào ngực của anh. Ánh mắt anh nhìn cô càng nóng bỏng. Anh nhìn gì chứ? Cô hỏi. Khương Trừng không nói gì, chỉ nhìn đôi môi đang đóng mở của cô, ánh mắt tối lại. Anh vươn tay nâng cằm cô lên, cúi đầu che lại. Khương Trừng quấn lấy Lâm Giang Nam, hai người thuận thế ngã xuống giường. Khương Trừng ném quần áo đang vứt lung tung trên giường xuống đất. Hôm nay, Lâm Giang Nam vừa tan tầm, liền nhận được tin nhắn của Khương Trừng. Anh ở bên dưới chờ em. Cô nhanh chóng nhắn lại, sau đó thu dọn đồ của mình. Vừa xuống tầng, đã thấy xe của anh. Cô vươn tay mở cửa xe ngồi vào. Nhưng mà cô còn chưa chạm mông vào ghế, thậm chí còn không kịp ngồi thì đã bị Khương Trừng nắm tay, kéo sang chỗ của anh, mạnh mẽ hôn lấy một cái. Chờ cho đến khi nụ hôn chấm dứt, vành tay của cô đã đỏ hồng. Chiếm tiện nghi được rồi, Khương Trừng mới buông cô ra. Sau khi buông cô ra, Khương Trừng mới giúp cô thắt dây an toàn. Được chưa, chúng ta xuất phát thôi. Anh nói. Rồi. Lâm Giang Nam lập tức ngồi ngay ngắn. Trong xe có mở máy sưởi, Lâm Giang Nam lập tức cảm thấy cơ thể mình ấm lên không ít. Vẫn là trong xe ấm áp. Cô không khỏi mở miệng cảm thán. Bảo em mặc quần nỉ thì không mặc, giờ biết lạnh rồi đi. Khương Trừng tức giận nói. Lâm Giang Nam cười lấy lòng với anh. Em không thích mặc quần nỉ. Rõ ràng là người nào đó ghét bỏ cái quần nỉ kia xấu mà. Khương Trừng lái xe, Lâm Giang Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây có phải là đường về nhà bọn họ đâu? Chúng ta không về nhà à? Cô hỏi. Khương Trừng nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Chúng ta không về nhà, đi ăn cơm. Vâng. Lâm Giang Nam cũng đã rất đói bụng. Từ giữa trưa đến giờ, cô chưa ăn thêm gì cả. Cho nên lúc này bụng đã xẹp lép. Khương Trừng đỗ xe, sau đó cầm tay Lâm Giang Nam đi vào. Hai người bọn họ đi vào một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc. Vào thôi. Khương Trừng mang Lâm Giang Nam vào một phòng bao. Lâm Giang Nam đẩy cửa ra, nhưng vừa mở cửa ra, cô liền sững người. Vì sao bác gái lại ở đây? Còn có người nào đó ngồi bên cạnh bác gái? Nếu như cô đoán không nhầm, thì chắc chắn là bác trai đi. Lâm Giang Nam theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khương Trừng. Khương Trừng cúi đầu mỉm cười với cô, kéo tay cô đi vào. Bố, mẹ. Khương Trừng mở miệng nói. Chỉ là từ lúc anh bước vào cùng Lâm Giang Nam, tầm mắt hai vị trưởng bối vẫn luôn dừng ở Lâm Giang Nam. Căn bản không thèm liếc anh lấy một cái. Chào con, bác là bố của Khương Trừng, Khương Hữu Vi. Con có thể gọi bác là bác trai, hoặc gọi là bố cũng được. Người mở miệng nói chuyện trước là bố của Khương Trừng, Khương Hữu Vi. Lâm Giang Nam nhìn bố Khương Trừng, nhất thời không biết nên nói gì, đầu óc choáng váng. Bố Khương Trừng thật sự rất trẻ, hơn nữa thoạt nhìn khá là hiền lành. Cô vẫn luôn cho rằng người làm quan chức ngoại giao nhất định đều là loại người ít nói ít cười, không dễ tiếp cận. Nhưng mà bố Khương Trừng lại không như vậy. Tô Thanh Nghi nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lâm Giang Nam, bà bật cười dịu dàng nói. Cái con bé này chắc là bất ngờ quá. Tô Thanh Nghi nói làm Lâm Giang Nam tỉnh ra. Cô nhìn Khương Hữu Vi và Tô Thanh Nghi đang ngồi đối diện, nhanh chóng mở miệng nói. Con chào hai bác, con là Lâm Giang Nam. Khương Hữu Vi và Tô Thanh Nghi đều bật cười. Bác biết cháu tên là Lâm Giang Nam mà, là bạn gái của con trai bác. Ông nói. À không đúng, sắp là vợ rồi. Ông đột nhiên sửa lời. Lâm Giang Nam lập tức đỏ mặt. Giang Nam à, con không cần căng thẳng quá đâu. Bác và ông ấy chỉ muốn gặp con một chút thôi. Tô Thanh Nghi nói. Vâng ạ. Lúc này Lâm Giang Nam đã bình tĩnh hơn không ít. Cô gật đầu mỉm cười. Được, nếu đã đến rồi thì chúng ta gọi đồ ăn đi. Khương Hữu Vi nói. Lúc đồ ăn được bưng lên, Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, ngầm hỏi anh vì sao không nói trước với cô. Cô còn không chuẩn bị quà gì cả. Hơn nữa cô cũng vừa tan tầm, thậm chí còn chưa kịp sửa sang lại chính mình thì đã đến gặp bác trai bác gái rồi. Khương Trừng vừa nhìn đã hiểu, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay anh ở bên dưới nắm chặt lấy tay của cô. Cô muốn rút tay về nhưng lại không ngờ Khương Trừng càng nắm chặt hơn. Bồi bàn dọn đồ ăn xong liền lui ra ngoài. Chuyện lần trước còn có sao không? Khương Hữu Vi hỏi. Lâm Giang Nam biết ông hỏi đến chuyện Tống Điểm Nhiên, cô lắc đầu. Dạ không sao ạ. Cái con bé này lá gan cũng thật sự rất lớn, sao con lại dám đi một mình qua đó chứ? Tô Thanh Nghi chất vấn, nhưng trong giọng nói đều là sự quan tâm. Lâm Giang Nam im lặng. Thật ra cô cũng không biết, lúc đó là cô không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ cứ như vậy mà đi. Cô cũng không phải là người quá lương thiện gì, chỉ sợ nếu Tống Điểm Nhiên thật sự xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn sẽ liên lụy đến Khương Trừng. Bác gái, Tống Điểm Nhiên giờ thế nào rồi ạ? Cô muốn hỏi lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra. Tô Thanh Nghi buông đũa. Bị đưa ra nước ngoài rồi. Bà lạnh lùng nói. Xuất ngoại à? Xuất ngoại rồi ạ? Tiền đồ, danh tiếng của cô ta đã bị hủy hoại toàn bộ. Cũng bị phong sát, chắc chắn là không thể ở Ninh Hạ được nữa. Sau đó bị bố mẹ cô ta đưa ra nước ngoài. Như vậy cũng khá tốt rồi. Lâm Giang Nam ăn một miếng đồ ăn, sau đó nhỏ giọng nói. Không biết vì sao, trong thâm tâm, Lâm Giang Nam vẫn yên lặng cảm thấy đáng tiếc cho Tống Điểm Nhiên. Nếu ngay từ đầu Tống Điểm Nhiên không đi đến bước đường này, thật ra lúc cô ngã xuống, cô thật sự nghe được cô ta gọi mình. Cô cũng nghe thấy cô ta hỏi cô có sao không. Lúc đó chắc hẳn trong lòng Tống Điểm Nhiên vẫn có chút ít áy náy. Chỉ là cuối cùng cô ta vẫn đi đến bước đường này, đúng là khiến người ta khó mà tin được. Nhưng mà dù cô ta thành ra cái dạng gì thì tất cả cũng là do cô ta lựa chọn. Nếu cô ta đã chọn điều này, vậy cô ta phải tự mình gánh chịu. Khương Hữu Vi đang dùng bữa, đột nhiên nghe thấy con trai nhà mình hắng giọng một tiếng. Ông liền nhanh chóng buông đũa hỏi. À, con trai, chuyện giữa các con lúc nào thì định tiến thêm bước nữa đây? Nghe vậy, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, trong mắt đột nhiên lóe lên ý cười. Lâm Giang Nam khó hiểu, bác trai hỏi anh đâu có hỏi cô, anh nhìn cô làm gì? Vì thế, cô chỉ có thể nhanh chóng cúi đầu dùng bữa. Khương Trừng mỉm cười nhìn Lâm Giang Nam đang ra sức nhồi nhét thức ăn vào miệng. Con thì lúc nào cũng được. Lâm Giang Nam đang cầm ly nước trái cây, nghe thấy Khương Trừng nói như vậy, liền không cẩn thận bị sặc. Khương Trừng vỗ vỗ lưng cho cô. Cẩn thận một chút, uống có miếng nước cũng bị sặc rồi. Lâm Giang Nam tỏ vẻ rất vô tội, việc này sao có thể trách cô? Không phải là vì anh nói câu kia sao? Nếu không phải anh nói câu kia, sao cô có thể bị sặc chứ? Tô Thanh Nghi và Khương Hữu Vi nhìn hai người bọn họ, đều không kìm được mà bật cười. Giang Nam à, con nghĩ thế nào đây? Khương Hữu Vi lại hỏi Lâm Giang Nam. Lúc này Tô Thanh Nghi trộm giơ ngón tay cái với Khương Hữu Vi. Lâm Giang Nam đang cầm ly nước chuẩn bị uống thêm một ngụm, đột nhiên lại run tay. May mà cô phản ứng nhanh, không có đổ nước trái cây ra ngoài. Con không muốn mãi mãi ở bên cạnh Khương Trừng à? Khương Ngữ Vi tiếp tục hỏi. Muốn ạ. Vậy thì tốt, hai người các con đều muốn, chúng ta chọn ngày lành đi. Khương Trừng ngẩng đầu yên lặng nhìn Khương Hữu Vi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc bố anh cũng nói được một câu làm anh vừa lòng. Nói thật ra là lời này, anh thích. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng bằng ánh mắt xin giúp đỡ. Khương Trừng chỉ thản nhiên mỉm cười với cô. Lâm Giang Nam không biết làm sao để kết thúc đề tài này. Chỉ là vì sao cô lại có cảm giác mình bị rơi vào bẫy nhỉ? Buổi tối lúc ăn cơm xong, trên đường về, Lâm Giang Nam quay đầu nhìn Khương Trừng rất nhiều lần. Rõ ràng là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời. Khương Trừng cũng không nói gì, chỉ nhẫn nại chờ cô. Rốt cuộc đến lần thứ N, Lâm Giang Nam quay đầu nhìn anh. Cô mới từ từ mở miệng. Khương Trừng. Ừ. Vừa rồi, anh nói thật đấy à? Em nói là câu nào? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Lâm Giang Nam mím môi. Cái câu lúc nào cũng được. Cô vừa nói xong, liền nghe thấy Khương Trừng bật cười. Mặt Lâm Giang Nam không khỏi nóng lên. Có gì buồn cười chứ, đây vốn là anh nói mà. Lâm Giang Nam nghĩ thầm. Câu nào anh nói với em cũng là nói thật. Một lát sau, Lâm Giang Nam nghe thấy Khương Trừng trả lời. Cô nhìn anh theo bản năng, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc thâm thúy của anh. Bởi vì lái xe nên Khương Trừng rời tầm mắt đi. Nhưng mà Lâm Giang Nam vẫn còn nhìn anh, nhìn đến mức anh phải quay đầu mở miệng. Nếu em còn nhìn nữa, anh sẽ phải suy xét xem chúng ta có thể trở về được không đấy. Lâm Giang Nam cầm nín. Vì thế cô đành yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn anh, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết đã rơi từ lúc nào. Trận tuyết không lớn, chỉ có từng bông tuyết nhỏ lả tả bay xuống. Như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong phần thứ 13 của câu chuyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận rồi. Wow, các bạn thấy phần này thế nào? Đã gay cấn hơn chưa? So với mười mấy tập đầu toàn ngọt là ngọt là ngọt, cái gì nó diễn ra ngọt lịm hả? Hy vọng rằng là phần chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm mới về cái bộ truyện này. Nó không chỉ đơn giản là ngọt đâu, nó cũng có một chút xíu mấp mô trong cái tình yêu của hai nhân vật chính đó. Và hy vọng là các bạn sẽ thích phần chuyện ngày hôm nay. Hãy để lại comment cho Nhím Xù biết là bạn thích nó như thế nào. Và Nhím Xù cũng rất là thích tương tác với các bạn trên kênh YouTube. Đó là cứ nhận được cái thông báo của mọi người là Nhím sẽ auto thả like và thả tim trước khi mà có thời gian, phải đọc ngược lại những cái comment của các bạn trên những kênh, trên kênh của mình, lúc đó mới trả lời lại. Hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau để đi ngủ nhá. Bye bye, see you again.